Thiên Hồng Ma Đạo, chương 134, Nguyên Anh Hóa Hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảm Phổ đứng ở trung tâm của ly hồn phiên trận pháp, mắt thấy những oán linh sắp cắn nuốt chính mình, Khảm Phổ lúc này lại làm một cử động vô cùng kỳ quái, hắn đem đôi mắt nhắm chặt đến cái mắt không thấy vì sạch. Đừng nói thầy trò Lâm Phong không hiểu rõ ý đồ của Khảm Phổ, ngay cả hiểu biết nhiều như Cổ Huyền cũng không biết Khảm Phổ như thế là sao, chẳng lẽ nhắm mắt thì có thể đem vấn đề giải quyết sao? Nhưng rất nhanh bọn Lâm Phong phát hiện mấu chốt của vấn đề, ở chỗ đứng của Khảm Phổ có một tầng quang lồng nhìn như vô hình mà lại có hình, đó khiến cho các oán linh chỉ có thể nhìn Khảm Phổ mà không thể thành công đột phá tầng quang lồng đó. Thì ra ở dưới chân bản thân Khảm Phổ bày xuống một không gian trận pháp nhỏ, khiến bản thân ở trong một không gian độc lập, mặc dù oán linh là vật vô ảnh vô hình nhưng lại không thể xuyên qua ngăn cản của không gian, từ đó mà không thể làm gì đối với Khảm Phổ. Đột nhiên Khảm Phổ trừng to hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Sướng có chút khó mà tin tưởng, trầm giọng nói. Cảnh Sướng, ngươi can đảm dám luyện chế ma khí âm độc như thế, cho dù ta không muốn giết ngươi cũng không được, ngươi đem người khác giết chết cũng thôi, còn đem Nguyên Anh luyện chế thành oán linh, ta đúng là cảm thấy xỉ lãnh với hành kinh của ngươi. Cảnh Sướng lạnh nhạt cười nói. Khảm Phổ, hiện giờ ngươi dã tự thân khó bảo vệ còn có tư cách gì ra vẻ bộ dáng quan miệng đường hoàng để huấn xích ta? Chờ ngươi có thể yên lòng rời khỏi ly hồn phiên mới nói đi. Khảm Phổ nhìn Cảnh Sướng đã lâm sâu vào trong đó, thù hận che kín tâm trí của hắn, cũng đem hắn dẫn trên một con đường vì thù hận mà bất chấp thủ đoạn không thể quay về. Khảm Phổ không do dự nữa. Hồ ra màu đao ở tay, ma huyết năng lượng mãnh liệt tụ vào thân đao, màu đao phát ra một tầng quang mang màu đỏ nhàn nhạt. Công kích trận pháp bám ở trên mâu đao không ngừng hấp thu ma huyết năng lượng, cuối cùng, Khảm Phổ chém ra một không gian thông đạo, với khí thế không thể đỡ từ trong bao vây của oán linh xông ra ngoài. Ở lúc đi qua bên cạnh của Cảnh Sướng, Khảm Phổ đem mâu đao chuyển ngược ngang chém một cái không gian khe hở không dấu hiệu xuất hiện ở bên cạnh của Cảnh Sướng. Cảnh Sướng vội vàng vọt người rời khỏi, nhưng lực hấp dẫn không gian cực lớn vững vàng hốt lấy Cảnh Sướng, Khảm Phổ từng cái mốc lên bát diện ly hồn phiên còn lại. Cùng đập hướng về phía trong không gian khe hở. Không, Cảnh Sướng hô to, nhưng, mọi thứ đều đã trễ, ly hồn phiên trận pháp đã bị Khảm Phổ phá vỡ. Oán linh của ly hồn phiên đuổi theo đem Cảnh Sướng cản ở giữa đường bao vây lấy, theo Cảnh Sướng cực kỳ thê thảm trong tiếng kêu thảm, không gian khe hở đem nó trong nháy mắt hút vào trong đó. Cái không gian khe hở mà Khảm Phổ phá vỡ, bị không gian quanh thân của ban đầu bổ sung lên. Rất nhanh mọi thứ lại trở về bình yên, giống như chuyện vừa rồi không có xảy ra vậy. Khảm Phổ biết, thiên giới từ đây sẽ không có Cảnh Sướng người này tồn tại nữa, bởi vì cho dù là Khảm Phổ cũng không biết Cảnh Sướng bị hút vào chỗ nào, không có bất cứ người nào có thể tương chống lại với lực hấp dẫn cực lớn của không gian khe hở với lực xé rách. Cuối cùng chuyện cũng qua đi, thầy trò Lâm Phong theo Khảm Phổ đến nơi ở của Cổ Huyền, nhìn phong cảnh tú lệ sơn thủy quyến rũ người, Lâm Phong khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới nơi ở của Cổ Huyền ngươi vẫn không tệ, sợ rằng ở nơi hoang vu trên âm diệu tinh, nơi xinh đẹp giống chỗ này sẽ không có nơi thứ hai đấy. Cổ Huyền không đắc ý nói. Đó là tự nhiên, phải biết rằng, lúc quyết định định cư ở chỗ này, ta cũng hết cả một âm diệu tinh, mới tìm được một nơi này khiến ta hài lòng. Khảm Phổ liếc nhìn bộ dáng đắc ý vô của Cổ Huyền. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong nghiêm mặt nói. Lâm Phong, biến hóa của thân thể ngươi có mang đến chỗ không khỏe cho ngươi không? Ở lúc sinh ra biến hóa bản thân ngươi có cảm giác gì chứ? Cảm giác gì cũng không có, ta chỉ là phát hiện Nguyên Anh trong cơ thể sẽ theo biến hóa mà thay đổi ngoại hình. Lâm Phong khẽ nói, Nguyên Anh của ngươi sẽ tự động biến hóa sao? Khảm Phổ rất là kích động nói. Lâm Phong rất là khó hiểu với bộ dáng kích động của Khảm Phổ, nhưng vẫn là trả lời nói. Đúng vậy, mỗi lúc khi ta muốn giết người, ngoại hình ta thì sẽ tự giác sinh ra biến hóa, và đồng thời Nguyên Anh trong cơ thể cũng sẽ từ ban đầu hình dáng tĩnh tọa thay đổi thành hình dáng trợn mắt mà đứng. Lâm Phong, nếu phỏng đoán của ta không sai, cái này là linh hồn cảnh giới ngươi đi vào giai đoạn Nguyên Anh hóa hình, đúng là không biết ngươi tu luyện như thế nào, lại lợi hại như vậy. Khảm Phổ không ngưỡng mộ nói, Nguyên Anh hóa hình, Khảm Phổ ngươi có thể nói rõ ràng một chút cái này, ta có chút nghe không hiểu. Lâm Phong khó hiểu nói, Lâm Diệp ở một bên với Lâm Phong cũng không rõ ràng, nhưng Cổ Huyền lại ngay cả quai hàm cũng kém chút rơi xuống, căn bản Cổ Huyền không tin tưởng với tu vị hiện giờ của Lâm Phong, linh hồn cảnh giới lại đã đi vào giai đoạn Nguyên Anh hóa hình, phải biết rằng, hiện giờ Cổ Huyền cũng chưa có đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hóa hình. Khảm Phổ trầm giọng nói, cái gọi là Nguyên Anh hóa hình chính là chỉ Nguyên Anh trong cơ thể ngươi đã ý thức tự mình, có thể tự mình tu luyện mà không cần dùng bổn tôn đi tu luyện thì có thể đạt đến hiệu quả của tu luyện. Lâm Phong, ngươi hiện giờ chỉ là vừa mới đi vào cảnh giới này, Nguyên Anh vẫn không thể tự mình tu luyện, nhưng Nguyên Anh trong cơ thể ngươi đã có thể tự chủ giúp ngươi ngăn địch. Điểm này từ biến hóa ngoại hình ngươi có thể nhìn ra, hiệu quả rất là rõ ràng. Lâm Phong như hiểu không hiểu nói. Dựa vào lời nói vừa rồi của Khảm Phổ ngươi, Nguyên Anh hóa hình phải đến giai đoạn gì mới có thể thay thế bổn tôn tự chủ tu luyện hả? Ít nhất phải đến cảnh giới đại đoàn viên của Nguyên Anh hóa hình mới có thể, hiện giờ Lâm Phong ngươi vẫn là kỳ đầu của Nguyên Anh hóa hình, nhưng đã vô cùng không đơn giản, ngươi phải hiểu rõ, ngươi tu chân thông thường muốn tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh hóa hình ít nhất tu vị cũng phải đến cảnh giới cao nhất mới được. Thì lấy ngươi tu tiên mà nói, ở cả thiên giới có được năng lực Nguyên Anh hóa hình, sợ rằng chỉ có một người Diễm Đế mà thôi. Khảm Phổ khẽ thở dài. Vậy ta chẳng phải vượt qua rất nhiều tầng cảnh giới sao? Này có sinh ra ảnh hưởng không tốt đến tu luyện sau này của ta không? Lâm Phong lo lắng nói. Khảm Phổ cười nói, ảnh hưởng không tốt, là ảnh hưởng tốt mới đúng. Ta tu luyện ma thần độn công pháp mười mấy vạn năm thời gian, đến giờ đây tầng thứ 5 cảnh giới ma quân dẫn hồn, ta vẫn chưa có lĩnh ngộ được năng lực Nguyên Anh hóa hình, nếu ta lĩnh ngộ được ta cũng đã có thể đi độ cửu cửu thần kiếp kia. Khảm Phổ, ý ngươi là nói ta gặp may sao? Lâm Phong cũng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gặp vận may lớn. Tiểu tử ngươi thế nào vận may tốt thế, người khác liều mạng tu luyện cũng đạt không được thành tựu, còn ngươi thì nhẹ nhàng thì đột phá, có lúc ta đúng là vô cùng hoài nghi, rốt cuộc ngươi có chỗ nào không giống với những người bình thường bọn ta, ông trời lại sẽ chiếu cố ngươi như thế. Khảm Phổ trêu chọc Lâm Phong, lúc này Cổ Huyền cũng dương giọng nói, đại ca ngươi nói cực kỳ đúng, Lâm Phong quả thực là một quái thai, không thể dùng thường lý để suy đoán, giả sử có ngày, sợ rằng chỉ có ông trời mới biết thành tựu hắn đạt tới trình độ nào. Lâm Phong làm ra vẻ bộ dáng uy nghiêm, trầm giọng nói. Không sai, ta chính là lão đại tương lai của các ngươi, ngoại trừ sư phụ ta vẫn là sư phụ ta ra, Khảm Phổ, hai người các ngươi chỉ có thể làm thủ hạ của ta, không làm khó các ngươi chứ. Khảm Phổ nghe vậy liền một cước đá qua phía Lâm Phong, giả vờ tức giận nói. Mới khen ngươi vài câu ngươi đắc ý quên hình, muốn làm lão đại của ta chờ nữa đi. Lâm Phong bị Khảm Phổ đá tới bay lên, bộ dáng nhếch nhác vô cùng đáng cười, Khảm Phổ ba người đều nhịn không được cười to lên, Lâm Phong cũng bị lây nhiễm, thả tiếng cuồng cười theo. Quận Lan Tinh, Vân Thương Thành, Diễm Đế chắp tay đứng ở trong điện Vân Thương Thành, vẻ mặt cận chi đầy sợ hãi khom người đứng ở một bên, lúc này Vân Thương Điện thật lớn, lại chỉ có hai người Diễm Đế với cận chi đứng ở trong đó, cận chi rất là rõ ràng, lúc Diễm Đế không nói chuyện thì nói rõ trong lòng hắn đang tức giận. Hai vạn năm trước Kiền Mặc Hiên bị phái đi đuổi giết Khảm Phổ cũng là như thế, tình cảnh lúc đó với hiện giờ không chút khác nhau, Diễm Đế cũng là trầm mặc rất lâu khi Kiền Mặc Hiên tưởng rằng không sao thì ra tay giết chết hắn. Trong lòng của Cận Chi đang âm thầm đánh trống, chuyến đi này của chính mình không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ Diễm Đế giao cho, mà còn hao binh tổn tướng, ngay cả Hà Dung đi cùng với bản thân cũng chết trong tay Lãnh Hoàng. Lần này sợ rằng cũng là kiếp này khó thoát, Diễm Đế thưởng phạt phân minh tuyệt đối sẽ không lưu tình, nguyên nhân Cận Chi không bỏ chạy bởi vì hắn quá hiểu rõ tính cách của Diễm Đế. Nếu như bản thân đi xin tội với Diễm Đế, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, nhưng chính mình một khi bỏ chạy, vậy thì không có bất cứ cơ hội nào xoay ngược, thậm chí Diễm Đế sẽ tự mình động thủ giết chết bản thân. Người xác định giết chết Hà Dung, chỉ huy một bang cao thủ người tu ma kích lui các ngươi là Lãnh Hoàng thủ hạ của Trích Ma quân sao? Diễm Đế nhàn nhạt nói. Cận Chi chờ đợi Diễm Đế rất lâu vội vàng nói. Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy, không có nửa câu hư ngôn, Lãnh Hoàng kia thuộc hạ vẫn có thể nhận ra. Diễm Đế nghe vậy có chút hứng thú xoay người qua cẩn thận nhìn Cận Chi nói. Ừ, như vậy nói ngươi cũng chính mắt nhìn Hà Dung bị Lãnh Hoàng giết chết. Cận Chi kinh hãi thất sắc nói. Diễm Đế đại nhân, lúc đó thuộc hạ liều mạng toàn lực đi cứu Hà Dung, nhưng bởi thuộc hạ thực lực có hạn, có tâm mà không có lực cứu Hà Dung, vậy tu vị của Lãnh Hoàng kia rất là cao, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn. Ngươi muốn ta trừng phạt ngươi như thế nào chứ? Diễm Đế thấp giọng hỏi. Trong lòng Cận Chi run sợ nói. Thuộc hạ xấu hổ, phụ lòng kỳ vọng của Diễm Đế đại nhân, giờ đây chỉ cầu chết mà tạ tội. Diễm Đế khẽ cười một tiếng nói. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, hiện giờ đang là cần người dùng, cho dù giết ngươi cũng không thể vãn hồi chuyện gì. Ngươi theo ta bao nhiêu lâu, nếu muốn giết người thì ngươi sớm đã là một người chết, ở đây còn ở đây nói nhảm với ngươi nhiều như thế. Đa tạ ân không giết của đại nhân, sau này thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực bổ trợ đại nhân. Cận Chi thở dài nói. Lúc này, có người truyền âm đến nói cho Cận Chi một tin tức. Cận Chi nghe xong sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng về phía Diễm Đế trầm giọng nói. Đại nhân, có tin tức truyền đến nói Khảm Phổ đem Vô Tự Thiên Thư giao cho Lãnh Hoàng kia, giờ đây Vô Tự Thiên Thư ở trong tay Trích Ma Quân. Diễm Đế cười lạnh nói, sớm ta đã đoán được Trích Ma Quân vẫn là không bỏ cuộc đối với Vô Tự Thiên Thư, lại không nghĩ tới Khảm Phổ lại sẽ đem Vô Tự Thiên Thư chắp tay tương nhường, đúng là khó mà tin được. A Cận Chi, ngươi lập tức phái người đi dò xem tin tức này có phải là thật hay không. Diễm Đế dặn dò, cách chương.